Thế tử không cố ý hại ta, là do lão già như ta dông dài quá, khiến hắn mất kiên nhẫn, lúc lôi kéo nhau thì ta vô ý rơi xuống hồ thôi. Vì sao? Hai người có gì mà phải tranh cãi như vậy? Vũ Lâu không thể nghĩ ra giữa Phương Lão và Vân Triệt có xung đột gì. Chuyện này, Phương Lão đưa mắt nhìn Lam Tranh, không có sự cho phép của hắn, lão không dám nói bừa. Nói đi. Lam Tranh nói, ta cũng muốn biết, lão đã già vậy rồi, ta cũng không muốn gây khó dễ cho lão, nếu lão nói thật, ta sẽ tha mạng cho lão. Vũ Lâu trừng mắt nhìn hắn, không muốn để Lam Tranh tùy tiện uy hiếp người khác. Ta nói. Phương Lão bỗng lộ ra vẻ già yếu, ta sẽ không giấu giếm gì thái tử nữa. Chuyện Tấn Vương trúng độc, ta đã nghi là do thế tử gây ra. Vũ Lâu giật mình, chẳng lẽ thật sự là do Vân Triệt làm sao? Hôm nay ta hẹn gặp thế tử, chỉ hy vọng hắn không làm hại Tấn Vương, hãm hại thái tử nữa, dù sao hắn và thái tử cũng là huynh đệ cùng mẹ. Nói xong, lão cúi đầu không dám nhìn thẳng Lam Tranh. Chương 224, thân thế của Vân Triệt, hạ. Vũ Lâu trợn mắt, đầu óc trống rỗng, sao Vân Triệt và Lam Tranh lại thành huynh đệ cùng mẹ rồi? Nàng quay sang Lam Tranh, muốn tìm đáp án. Lam Tranh dường như đã biết trước ẩn tình này, lạnh nhạt nói với Phương Lão, sao lão biết là thế tử làm? Ta đã nghe Bàn Nhi nói qua về tình hình của Tấn Vương, loại độc này chỉ ở Tây Nam mới có. Khi còn trẻ ta đã từng gặp qua, còn lấy được Thiên Tán Thảo giải độc từ tay Hàn Vương nữa. Vũ Lâu thầm nghĩ, đây chắc là lần mà Phương Lâm nói là đã từng nhìn thấy cây cỏ đó. Phương Lão nói tiếp, ta gọi thế tử tới để khuyên hắn, còn hỏi hắn vì sao phải làm vậy, tranh cãi một lúc thì ta rơi xuống nước. Vũ Lâu nghe Phương Lão nói mãi cũng không nắm được trọng tâm, không nhịn được bèn hỏi, sao chú lại nói thế tử và Lam Tranh là huynh đệ cùng mẹ. Phương Lão lo lắng nhìn Lam Tranh, không biết có nên trả lời vấn đề của Tần Vũ Lâu không. Lam Tranh tiếp nhận câu hỏi, tự mình giải thích, Vân Triệt là đệ đệ ruột của ta và nàng. Đệ đệ ruột của ta và chàng. Vũ Lâu nhíu mày, chỉ trong giây lát nàng đã hiểu ra, không khỏi ngạc nhiên, hắn là con của cha ta sao? Lam Tranh hơi gật đầu, cho nàng một đáp án chính xác. Trong lòng Vũ Lâu rất rối loạn, giờ thì nàng đã hiểu vì sao cha nàng chết rồi mà Lam Tranh còn mắng ông. Vì hắn biết cha nàng đã hại mẹ con hắn nhiều thế nào, mà vẫn còn làm chuyện đó, để mẹ hắn sinh ra một đứa bé nữa. Sống cùng với một nữ tử bị lửa thiêu cháy bỏng toàn thân, rồi sinh ra một đứa nhỏ. Vũ Lâu thống khổ che miệng lại, mắt nàng ngập nước. Lam Tranh khẽ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói, ta cũng chỉ mới biết chuyện cha nàng và Lãnh Tử Nhạc còn một đứa con nữa cách đây không lâu, nhưng lúc đó lão, hắn quét mắt nhìn Phương Lão, lại nói với ta rằng đứa bé kia vừa sinh ra không bao lâu đã qua đời. Phương Lão quỳ sụp xuống đất, dập đầu, điện hạ. Lúc đó vi thần không ngờ thế tử sẽ làm các ngài bị thương, vi thần chỉ nghĩ không bao lâu nữa hắn sẽ phải quay về Vân Nam. Vũ Lâu cố nén nỗi đau, hỏi, Phương thúc thúc, rốt cuộc là thế nào? Chú và cha cháu còn che giấu chuyện gì nữa? Không, không có. Vẻ mặt Phương Lão vô cùng đau khổ nói, khi cha cháu đưa Lãnh Tử Nhạc về khu nhà cũ, cũng bí mật nhờ ta tới trị liệu cho nàng, nhưng chỗ bị bỏng quá lớn, căn bản là không thể chữa khỏi được, chỉ có thể giúp nàng không quá khổ sở trong mùa hè nóng nực mà thôi. Việc làm của cha cháu là bí mật của hai chúng ta, ta rất kín miệng, vẫn giúp hắn trông chừng. Chú đã biết từ đầu sao? Sau đó, sau sinh nhật cháu tròn một tuổi không bao lâu, thì ta đỡ đẻ cho Lãnh Tử Nhạc. Nàng sinh ra một bé trai. Lúc đó ta vô cùng sợ hãi. Lãnh Tử Nhạc đã sinh ra Huệ Vương và Tô Tiêu, giờ lại thêm một đứa bé nữa, nếu không giấu giếm cẩn thận, bị phát hiện ra thì xong đời. Đây là lần đầu tiên Lam Tranh nghe rõ chuyện này, giận dữ nói, sau đó các ngươi đem đứa bé đi cho người khác. Đưa cho Hàn Vương sao? Không, không phải thế. Khi bé trai đó ra đời, thân thể vô cùng yếu ớt, cha cháu nhờ ta đưa đứa bé ra ngoài thành, lặng lẽ chôn đi. Nhưng ta là đại phu, đâu phải bà mụ thường xuyên nhìn thấy cảnh sảy thai, sinh non, làm sao có thể chôn một đứa nhỏ chỉ vừa chào đời không được bao lâu được. Nên ta đặt nó ở ven đường, chỉ hy vọng có người nào đó có lòng tốt nhìn thấy nó vẫn còn sống mà đưa nó về, cho nó hưởng một chút tình thương. Đúng lúc này, Hàn Vương vào kinh, đi ngang qua đoạn đường kia. Hàn Vương rất nhiều sủng thiếp, nhưng vẫn không có con, liền đưa đứa bé kia về. Sau đó ta hỏi thăm khắp nơi, mới biết, đứa bé kia không biết tại sao, mà thân thể ngày càng khỏe lên, vẫn sống rất tốt. Chú có nói cho cha cháu biết không? Vũ Lâu hỏi, nàng cứ tưởng cha qua đời thì mọi chuyện đã chấm dứt, không ngờ ông vẫn có việc giấu bọn họ đúng như Lam Tranh đã dự đoán, lại còn là chuyện kinh thiên động địa như vậy nữa. Không, ta không dám nói cho cha cháu biết rằng con của hắn và Lãnh Tử Nhạc còn sống. Ta chỉ nói đứa bé kia đã chết, ta cũng đã chôn rồi. Nhưng ta rất lo cho đứa bé kia, vì thế tìm mọi cách để yết kiến Hàn Vương đang ở kinh thành, cùng ngài trao đổi kiến thức về thảo dược. Hàn Vương cũng là một người thích những lĩnh vực ngoài lề, lại có hứng thú với nghề y, nên vài ngày sau đã rất thân quen với ta, còn tặng ta thiên tán thảo quý báu. Ta cũng nói phương thuốc về thiên tán thảo cho cha cháu nghe. Sau khi Hàn Vương rời khỏi kinh thành, về Vân Nam, thì ta nhận được tin Hàn Vương có thế tử Vân Triệt. Vũ Lâu hỏi, vì sao chú biết Vân Triệt là đứa bé lúc đó? Thể chất nó yếu như vậy, không phải cũng có khả năng là nó đã chết trên đường, rồi Vương Phi sinh ra một bé trai khác sao? Phương Lão nói, Hàn Vương rất nhiều sủng thiếp, nhưng trước mắt chỉ mình Vương Phi có thế tử Vân Triệt. Vũ Lâu vẫn không muốn chấp nhận sự thật này, mọi việc đều có lỡ như mà dấu chấm than đôi. Vũ Lâu, cháu nên chấp nhận đi, chuyện thế tử là đệ đệ của cháu đã được chứng thực rồi. Phương Lão nói, cha cháu vẫn nghĩ đứa bé này đã chết, cho tới khi hắn chạy từ Liêu Đông về, nói Huệ Vương đã hồi phục, muốn ta cứu hắn. Nếu Huệ Vương muốn giết hắn, ngoài hoàng tộc ra, không ai cứu được hắn hết, vì thế, ta nghĩ đến đứa bé đã được đưa đi Vân Nam kia. Ta bảo cha cháu đi cầu xin thế tử, để hắn bảo vệ nhà cháu. Lam Tranh hừ giọng, nếu ta là Vân Triệt, sẽ đánh chết lão già mạo nhận thân thích kia. Trên người thế tử có một cái bớt, hơn nữa, khi đó thế tử cũng đã hoài nghi thân thế của mình. Ta không biết cha cháu làm thế nào để nhận hắn, và nói thế nào để hắn chấp nhận chuyện này. Nhưng dù sao thế tử cũng đã tin cha cháu. Cha cháu vội vàng từ Vân Nam quay về, dời mộ đi, rồi lại đi Liêu Đông đón mọi người, muốn đưa cả nhà đi Vân Nam tránh nạn. Phương Lão vô cùng đau đớn, nhưng ai ngờ, cháu lại bị quan binh bắt được, phạt vào giáo phường tư. Nếu không, lúc thế tử hồi kinh đã đón cháu về rồi. Nói vậy, là giờ mẹ cháu và ca ca cháu đều ở Vân Nam. Ừm. Lam Tranh cười lạnh, nếu không phải chạy đến nơi thật xa còn được hoàng tộc bảo vệ, thì làm sao ta lại không bắt được. Vũ Lâu biết thân thế của Vân Triệt, nàng nhìn Lam Tranh lại có cảm giác là lạ. Giữa nàng và Lam Tranh lại có một đệ đệ có quan hệ huyết thống. Hừ, Phương Lão đầu, sao lão không hỏi hắn, cùng có quan hệ huyết thống, vì sao hắn lại hãm hại ta, rồi lại quan tâm tới Vũ Lâu. Vân Triệt không hề biểu hiện một chút nào tình cảm huynh đệ với hắn, còn hãm hại hắn không hề nương tay. Không biết, ta không hỏi. Lam Tranh nói, thì ra hắn vẫn giấu mặt, giả heo ăn thịt hổ, ta nghĩ hắn ngơ ngác, ngốc nghếch. Không ngờ lại gian trá hơn tất cả mọi người. Chương 225, huynh đệ gặp mặt. Vũ Lâu thấy Lam Tranh nổi giận đùng đùng, vội khuyên nhủ, chàng đừng vội, chắc là Vân Triệt cũng có ẩn tình gì đó. Có thể Vân Triệt chỉ biết ta là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của hắn, nhưng lại không biết chàng là ca ca cùng mẹ khác cha, nên mới hạ độc thủ với chàng. Lam Tranh đương nhiên không chấp nhận lý do này. Tạm coi như vậy đi, nhưng hắn liên tục thay đổi cách để bám lấy nàng, rốt cuộc là muốn làm gì, nàng là tỷ tỷ của hắn, thằng nhãi này lại muốn ôm ấp tâm tư quỷ gì thế? Vũ Lâu không vui, giận tái mặt, chàng đừng nghĩ người khác xấu xa như thế được không? Hắn đã nói với ta rồi, vì chàng đối xử với ta không tốt, nên mới muốn đưa ta đi, ta cho rằng, vì Vân Triệt nhìn thấy chàng luôn bắt nạt tỷ tỷ của hắn, nên mới hận chàng như vậy. Lam Tranh nghĩ cũng thấy có lý, khi Tần Khải Canh biết Vân Triệt, thì Lam Tranh hắn đang mài đao soàn soạt để xử lý Tần Thị, hơn nữa, không chừng lúc đó Tần Khải Canh đã miêu tả hắn như một tên ác ma luôn bắt nạt Tần Vũ Lâu rồi.

còn ý chỉ phải truyền sao? Hồi Thái tử điện hạ, mỗi hoàng tử đều có thánh chỉ riêng. Chương 228, ca ca, thật sự xin lỗi. Thái giám truyền chỉ vừa đi khuất, Lam Tranh giật thánh chỉ trong tay Vũ Lâu, mở ra đọc kỹ từng chữ một lần nữa, xác nhận là hắn không nghe lầm, liền giận dữ ném thánh chỉ vào người Vân Triệt, rốt cuộc là thế nào đây? Vân Triệt bị ném thánh chỉ vào người đành lui từng bước, trốn sau lưng Vũ Lâu, sợ hãi nói với Lam Tranh. Thật sự xin lỗi, ca ca. Rốt cuộc hắn cũng có dáng vẻ của một đệ đệ, tiếc là lại ở tình huống thế này. Có phải ngươi giở trò quỷ gì không? Lam Tranh nổi trận lôi đình, xắn tay áo định túm hắn qua đánh. Vũ Lâu ngăn Lam Tranh lại, có chuyện gì từ từ nói, đừng dùng bạo lực. Rồi quay sang quát Vân Triệt, đệ nói mau đi, đừng giấu giếm nữa. Vân Triệt biết mình gây chuyện, nên không dám kiêu ngạo như vừa rồi nữa, vì sợ hãi, hắn trốn rất xa, Lam Tranh đi tới trước từng bước, hắn liền lùi về sau từng bước, không thể trách đệ được. Lúc trước đệ không biết huynh và đệ có quan hệ này mà. Ít nói những lời vô nghĩa đi, rốt cuộc là ngươi động tay động chân gì mà khiến hoàng thượng đẩy ta đi xa thế này dấu chấm than đôi. À, Vân Triệt nói. Thật ra, nói phức tạp thì cũng không phức tạp. Từ khi Tấn Vương trúng độc phát bệnh, hoàng thượng cứ nghĩ tới là tim đau như cắt. Ông yêu thích nhất đứa con trai này, còn trông cậy vào vây cánh của hắn sẽ ngày càng lớn mạnh. Để thay ông chống lại thế lực nhà vợ. Ông dựa vào thế lực của hoàng hậu để bước lên ngôi vị hoàng đế, nên luôn bất an vì không thể động thủ diệt trừ gia tộc Vương thị, liền gửi gắm hy vọng vào Tấn Vương. Tuy Tấn Vương cũng là người nhà họ Vương, nhưng quan hệ rất khắc nghiệt. Giờ Tấn Vương lại trúng độc, cơ thể vô cùng suy nhược, dù nhìn dưới góc độ là vua một nước hay là một người cha, thì cũng đều là nỗi đau đối với ông. Tỉnh thần đã sớm qua đời, thân thể Lam Tranh cũng không khỏe, giờ lại đến Tấn Vương xảy ra chuyện, chẳng lẽ hoàng tử độc cô gia đều bị nguyền rủa hay sao? Hoàng thượng buồn bực đi hoa viên giải sầu, đang là tiết đầu xuân, khí trời se lạnh, trong lòng không có cảm giác ấm áp, nên cơ thể cũng lạnh lẽo hơn. Thái giám khoác thêm áo choàng cho ông, nhưng ông vẫn cảm thấy hơi lạnh chui vào trong long bào, làm ông như đông cứng lại. Cảnh sắc trong hoa viên không tươi đẹp như mùa hè. Trong mắt ông lúc này cũng là cả một khoảng trời tiêu điều, hoang vắng. Đột nhiên, ông nhìn thấy hai bóng người phía trước, chỉ liếc mắt một cái là nhận ra Vân Triệt, Hàng Vương Thế Tử cháu mình và Hoàng tử Thanh Hà Vương. Nơi hoa viên này không thuộc hậu cung, nên người hoàng tộc đi dạo cũng không có gì đáng trách. Tâm tình hoàng thượng đang không tốt, định gọi hai người đến nói chuyện phiếm, lại đột nhiên nghe Thế Tử nói, cửu ca cũng thật là, chẳng những không hại được Thái Tử. Lại tự mang họa vào thân. Hoàng thượng ngẩn người, thừa dịp hai người chưa phát hiện, vội ra hiệu cho thái giám trốn đi, còn mình cũng nấp đằng sau một cây cổ thụ. Trong lòng thì thầm chửi mình, thân là hoàng thượng mà phải nấp đi nghe lén, thật bi ai mà. Cũng không phải đâu. Người vừa lên tiếng là Thanh Hà Vương, hắn đã sớm oán hận thái tử, vốn định hạ độc trong rượu, nhân cơ hội này lấy mạng thái tử, kết quả là thái tử lại không sao. Thật kỳ quái. Chắc chắn có người mật báo cho thái tử, tiết lộ kế hoạch của cửu ca. Nhưng mà, dù là ai thì cũng không quan trọng, thân thể của Tấn Vương bây giờ làm sao gây sóng to gió lớn được nữa. Vân Triệt nói, chỉ có điều, ta cảm thấy cửu ca lợi dụng sự sủng ái của hoàng thượng, để khiến hoàng thượng thiết yến hại thái tử. Đây là thái tử không sao, chứ nếu thái tử thật sự uống rượu độc rồi xảy ra chuyện, thì chắc chắn thái tử sẽ nghĩ là hoàng thượng hợp tác với Tấn Vương để hại hắn. Hoàng thượng kinh hãi, cái gì? Diệp Thành lại lợi dụng ông. Nghĩ kỹ lại, thì đúng là như vậy, hôm đó Diệp Thành xúi dục ông tổ chức yến tiệc, thì ra là mượn đao giết người, để ông bố trí sân cho hắn giết người. Tim hoàng thượng như đóng băng, đứa con mình yêu thương nhất, thì ra lại là người như thế. Vân Triệt lại nói, nếu thái tử ca ca mà thật sự xảy ra chuyện thì cũng coi như ông trời có mắt, ai bảo hắn giả ngốc như vậy. Đã có người hoài nghi là hắn giấu tài từ lâu, cố tình giả vờ ngu ngốc, để tránh sự công kích của tỉnh thần ca ca, thu mình chờ ghế thái tử bỏ trống đấy. Hai người vừa cười vừa nói, rồi đi xa dần. Hoàng thượng run lên, dù ông đã biết Lam Tranh có vấn đề, cũng thật sự không thích đứa con này, nhưng nghe trực tiếp thì vẫn cảm thấy lòng như bị ai cào xé. Không, quan trọng nhất là, các hoàng tử đang tranh đấu khốc liệt, nghe ý của Thế Tử và Thanh Hà Vương, thì sự việc có vẻ không đơn giản như ông nghĩ. Ông vốn tưởng Vân Triệt chỉ là người đơn thuần, ngô nghê, thì ra hắn cũng có tâm địa khác. Trời ơi, ông còn có thể tin tưởng ai đây? Các hoàng tử kia, rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt? Từ thời khắc này, trong mắt của hoàng thượng, tất cả hình ảnh trí tuệ thông minh được sủng ái của những đứa con trai dần biến mất, cả đám đều không có lòng tốt, là những tên giả dối chỉ âm thầm bày mưu tính kế mà thôi. Không, những tên này quá nguy hiểm, không thể để bọn họ sống cạnh ông được. Ông phải xua bọn họ ra xa, thì ông mới có cảm giác an toàn. Chờ Vân Triệt nói xong, Lam Tranh trầm mặc một lúc lâu, Vũ Lâu thì kinh hồn bạc vía nhìn hắn. Vân Triệt cũng cúi đầu chờ Lam Tranh hỏi. Ngươi, tên khốn này, ta phải làm thịt ngươi. Đột nhiên Lam Tranh hung hãn phi lại để bắt Vân Triệt, bộ dạng như muốn giết người. Vũ Lâu vội túm lấy Lam Tranh cầu xin hắn, giờ có đánh đệ ấy cũng vô dụng, nghĩ xem có cách gì cứu vãn không mới là quan trọng. Lam Tranh giãy ra khỏi tay Vũ Lâu, không có cách nào hết. Lòng nghi kỵ của hoàng thượng đã bị hắn lôi ra hết rồi. Hoàng thượng vốn đã không cảm thấy an toàn, giờ hạ lệnh đuổi các hoàng tử đi, có thể thấy là ông đã quyết tâm rồi. Vân Triệt kinh hãi nói nhỏ, Tấn Vương cũng bị phái đi xa, coi như mọi người cũng công bằng. Ngươi tính chờ ta và Tấn Vương bị hoàng thượng đẩy đi, ngươi sẽ thuận lợi đưa Vũ Lâu về Vân Nam phải không? Vân Triệt cũng không giấu giếm, lập tức trả lời, đúng là ta có tính vậy, nhưng lúc đó ta đâu biết ta và huynh có quan hệ ruột thịt. Ngươi xuống tay cũng nhanh thật. Hại ta không chút do dự dấu chấm than đôi. Dứt lời, hắn lại muốn đánh Vân Triệt. Vân Triệt thấy hắn lại gần, vội chạy sang một bên, nhưng làm sao trốn được Lam Tranh, bị đối phương đè xuống đất. Vân Triệt liền cầu cứu Vũ Lâu, tỷ tỷ, cứu ta. Vũ Lâu thở dài, để phạm lỗi lớn như vậy, để Lam Tranh đánh vài cái cho hả giận đi. Ác ma Lam Tranh cười xấu xa, hung hăng giáo huấn Vân Triệt một hồi mới thả hắn ra. Lúc này, bọn thái giám dường như đã truyền chỉ xong, cả trong cung lẫn ngoài cung đều ồn ào náo nhiệt. Mỗi hoàng tử qua 13 tuổi đều bị hoàng thượng sắp xếp đẩy đi xa. Thái tử Lam Tranh đi Kim Lăng trông coi việc tu sửa lăng mộ của Thái hậu, Tấn Vương Diệp Thành đi Giao Đông tu kiến điện thờ thần biển. Mỗi người đều bị đánh 50 trượng, không ai được miễn. Thánh chỉ vừa xuống, quân thần đều xôn xao, nhưng dù triều thần có khuyên can thế nào, hoàng thượng vẫn kiên quyết giữ vững ý định của mình. Các hoàng tử không thể không rời kinh, Lam Tranh làm thái tử, phải xuất phát đầu tiên. Lăng mộ ở Kim Lăng đã nhiều năm không được tu sửa, đây là công trình lớn, không biết đến năm nào tháng nào mới được quay về. Lam Tranh ngồi trong xe ngựa, dựa vào vách xe, buồn bã, dằn vặt. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, người hầu bên cạnh báo lại, bẩm điện hạ, có một nữ tử cản đường phía trước. Lam Tranh đẩy rèm xe, thò người ra ngoài nhìn, chỉ thấy một dáng người xinh đẹp yểu điệu đứng trong cảnh xuân mờ ảo, không khung cảnh nào có thể che khuất đi vẻ đẹp của nàng. Không biết có phải do ánh mặt trời quá chói mắt hay không, mà Lam Tranh bỗng thấy mắt cay xè, người kia cũng vừa được đưa tới trước mặt hắn. Sao mắt lại đỏ thế? Chàng làm sao vậy? Lam Tranh đưa tay xoa mắt hắn. Lam Tranh hừ một tiếng, tránh đầu ra, ta tưởng nàng đi Vân Nam cùng Vân Triệt, cả nhà đoàn tụ rồi chứ. Vũ Lâu cười, ta đã nói mãi mãi ở bên chàng, thì đương nhiên sẽ không rời bỏ chàng mà đi. Nói xong, thấy Lam Tranh càng cúi đầu thấp hơn, liền tiến lại gần nhìn. Ôi, chẳng lẽ chàng cảm động phát khóc đấy à? Sao lại cúi đầu thấp thế? Lam Tranh không muốn để nàng thấy bộ dạng xấu hổ của mình, tránh ra, không được nhìn. Được, vậy ta đi đây. Lam Tranh ôm lấy nàng từ phía sau, nàng đừng đi. Chương 229, nơi ở mới. Trước mặt bao nhiêu người, Vũ Lâu cũng không tiện lôi kéo với hắn, bị hắn ôm lại, nàng liền lập tức đầu hàng, ta không đi, chàng buông ra trước đã. Lúc này Lam Tranh mới chậm rãi buông tay ra, nhưng cánh tay vẫn đặt trên hông nàng,